Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1310, nữ ma đầu cảm giác quái dị, chương 1307, nữ ma đầu cảm giác quái dị trong ao. Giang Hạo âm thanh nhẹ nhàng, nghe không ra tâm tình gì, nhưng âm thanh cực kỳ rõ ràng, ở bên ngoài nghe nhất thanh nhị sở. Hồng Vũ Diệp Đê Mi, nhìn không ra nàng suy nghĩ biến hóa, cũng không từng có bất kỳ động tác gì, tựa như cái gì đều chưa từng nghe được, mà Nại Hà Thiên một tay nâng cái cằm, như đang ngẫm nghĩ, một chút thời gian về sau, mới mở miệng nói, ngươi là đọc sách thư sinh. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối 5 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng không có thời gian đi đọc sách, không phải thư sinh. Nại Hà Thiên cười nói, vậy ngươi nói thật hàm xúc, để tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu, bị chê cười ngược lại là không có, bất quá người tuổi trẻ sự tình xác thực thật có ý tứ. Nại Hà Thiên một mặt ý cười, ngươi nói nàng đem đại đạo hạch tâm đưa cho ngươi thời điểm, là loại nào tâm tình? Nói một cách khác đi, người biết cho ra đại đạo hạch tâm đối với nàng mà nói ảnh hưởng như thế nào? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cuối cùng lắc đầu, hẳn là, người tu vi còn chưa đủ. Nại Hà Thiên cũng không quá nhiều giải thích, mà chỉ nói, bây giờ nói quy khư đi, người muốn mang đi nó. Vâng, Giang Hạo gật đầu, ta sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ vận dụng lực lượng cuối cùng trợ giúp các ngươi. Chỉ là vận dụng trước đó cần hoàn thành một sự kiện. Nại Hà Thiên nhìn qua người trước mắt, chân thành nói, quy khư lực lượng cũng không có dễ dàng như vậy sử dụng. Nhất là áp chế thiên cực hung vật thời điểm, người biết áp chế những vật này cần cơ sở điều kiện là cái gì sao? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, mở miệng nói, Sơn Hà đại thế, người có đại khí vận. Đây là hắn giám định thiên cực ách vận châu thời điểm nhìn thấy. Người có đại khí vận, phối hợp Sơn Hà đại thế, chấn áp thiên cực ách vận châu, mà lại là vô tận tuế nguyệt. Đúng vậy, cho nên người cảm thấy chỉ dựa vào quy khư đủ sao? Nại Hà Thiên cười nói, ta tại bí cảnh bên trong lưu lại dẫn động Sơn Hà đồ vật. Tổng cộng 5 kiện, chỉ cần tìm được bên trong đó 4 kiện. Đưa đến khu vực khác nhau, liền có thể vì quy khư chế tạo cơ sở, về sau trấn áp phong ấn thiên cực tĩnh Mặc Châu. 5 kiện, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là cái nào 5 kiện? Một kiện đặt ở dưới nước cung điện, chính là Thủy Chi Minh Châu. Cùng lúc đó dưới hồ nước trong cung điện, Bích Trúc mang theo Xảo Di tiến vào cung điện chỗ sâu. Các nàng xem đến đại lượng văn tự, phía trên đều là thuật pháp bí tịch, thậm chí có thể dẫn động trong lòng bình cảnh dần dần tan ra. Sau đó đốn ngộ quá khứ hiện tại hết thảy nan đề, cũng vì tương lai con đường làm nền, cảm nhận được đây hết thảy, Xảo Di cảm thấy nơi này cơ duyên tạo hóa đơn giản đáng sợ. Đặt tập bên ngoài, tất nhiên sẽ bị tranh đoạt, nhưng mà, tới đây cũng chỉ có nàng cùng công chúa. Mà nàng là thuận tiện tới, hết thảy dựa vào là công chúa. Nếu như là mình, nhìn thấy bia đá văn tự bên trong vấn đề, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn trả lời, thậm chí sẽ may mắn mình có thể xem hiểu. Như thế tất nhiên sẽ vì vậy mà ăn thiệt thòi. Công chúa xem không hiểu liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Sau đó tới dưới nước, mình hiểu, liền sẽ không nghĩ đến không nói thật. Càng sẽ không đến dưới nước, vậy liền sẽ triệt để bỏ lỡ nơi này cơ duyên. Đây chính là ăn có văn hóa thua thiệt, mà theo các nàng tới gần. Bích Trúc một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Xảo Di, ngươi nhìn phía trước nhất cái kia là cái gì? Xảo Di nhìn sang, các nàng xem đến phía trên cung điện nổi lơ lửng một viên phát sáng minh châu. Cho người một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác thần vật. Tuyệt đối là thần vật, công chúa phát tài. Cùng lúc đó, trong ao Giang Hạo trao mày, dưới nước cung điện, tại loại địa phương nào? Cái này muốn nhìn duyên phận. Có người cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào. Có người đi qua liền có thể tiến vào. Nhận biết khác biệt, tâm cảnh khác biệt, tiến về địa phương cũng hoàn toàn không giống bình thường. Mà muốn tìm được những vật này, ít nhất phải cùng người khác khác biệt. Nại Hà Thiên cười nói, về phần kiện thứ hai, cất giấu một tòa thành bên trong, chính là thổ chi tượng thần. Một bên khác, một tòa cự đại trong thành, Tự Bạch đi trên đường phố, càng là hướng bên trong, vượt cảm giác chung quanh đại thế đem hắn bao phủ, nguyên bản liền thâm thúy mênh mông hắn, càng thêm trầm ổn, nơi này cơ duyên thật sự có chút không tầm thường. Tự Bạch từng bước một đi vào bên trong đi. Trên đường hắn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì, bất quá nơi này không phải chỉ một mình hắn. Chỉ là tạm thời không có người đi có hắn xa thôi. Bất chi bất giác hắn đi tới thành trì quảng trường. Lại tới đây trong nháy mắt. Hắn cảm giác thiên địa đại thế đinh tai nhức óc. Mà ở trung tâm vị trí, một tòa pho tượng sừng sững không ngã. Không có cụ thể thân thể. Cũng không thấy kỹ càng ngũ quan. Nhưng là Tự Bạch có thể rõ ràng phát giác được. Chỉ cần mình tới gần, pho tượng liền có thể cùng cộng hưởng theo. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Nhưng tuyệt đối không đơn giản. Mà thứ ba kiện thì nuôi dưỡng ở bí cảnh linh dược viên bên trong. Chính là Mộc Chi Hồ Lô. Nại Hà Thiên âm thanh tiếp tục truyền ra. Lúc này, tại Giao Long dẫn đường dưới, Đào Tiên Sinh ba người đã đi tới một chỗ linh dược viên bên trong. Bọn hắn thấy được rất nhiều hy hữu linh dược, thánh dược, càng nhiều hơn chính là xem không hiểu, nhưng không có một đóa là kém. Đào Tiên Sinh cũng không để ý những này. Hắn một đường đi vào bên trong đi. Đào Tiên Sinh ngươi đi quá nhanh, vạn nhất gặp nguy hiểm, Đường Nhã lập tức đuổi theo kịp. Không ngại, nơi này không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Ta trong cảm giác có một ít không đơn giản đồ vật, Đào Tiên Sinh nói. Quả nhiên, tại Đào Tiên Sinh sau khi đi vào, thấy được dây hồ lô, phía trên mọc ra 7 cái hồ lô. Một nháy mắt, Đào Tiên Sinh liền biết, những vật khác đều có thể không muốn. Vật này nhất định phải mang về. Linh dược viên Giang Hạo đang nghe trong nháy mắt, có chút kinh ngạc, rất không bình thường linh dược sao? Có thể có linh dược hạt giống. Cái này ngươi không thể hỏi ta. Ta ở chỗ này rất nhiều năm, bên ngoài cụ thể như thế nào? Hoàn toàn không biết gì cả. Nại Hà Thiên có chút hiếu kỳ nói, cái kia người đều có đại đạo hạch tâm. Hẳn là có không ít đồ tốt mới là... Tu vi cao như vậy người tổng sẽ không nỡ cho ngươi điểm linh dược a. Giang Hạo suy tư dưới nói. Cũng không có. Thật sao? Ngươi đối trồng linh dược tương đối người trong nghề. Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nại Hà Thiên hỏi. Coi như có thể đi. Trồng qua một vài thứ. Giang Hạo nói. Tỷ như đâu? Nại Hà Thiên thuận miệng hỏi. Thiên hương đạo hoa có tính không? Giang Hạo suy tư dưới lại nói, trường sinh quả có tính không? Nếu như cũng không tính là giúp có thần tính bàn đào niết bàn trở thành thần thụ bàn đào có tính. Không, Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo, con mắt hơi chớp, cuối cùng ngữ điệu bình thản nói, tạm được, về sau hắn liền chuyển chủ đề. Chúng ta vẫn là nói một chút thứ tư kiện cùng thứ năm kiện. Cái này thứ tư kiện tại Tàng Thư Các. Chính là sách chi thần niệm. Thần niệm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vật này cũng có vật thật. Không có, Nại Hà Thiên lắc đầu. Trong sách, xem hiểu chính là xem hiểu. Xem không hiểu chính là xem không hiểu. Cũng liền không chiếm được. Đây chẳng phải là rất khó cầm tới. Giang Hạo nhíu mày, không đến mức. Nại Hà Thiên lắc đầu nói. Thứ này ngược lại là tốt nhất cầm tới. Chỉ cần có kiên nhẫn liền tốt. Dù sao Tàng Thư Các hẳn là thật nhiều người đi. Trước đó Thủy Chi Minh Châu cùng Mộc Chi Hồ Lô ngược lại là khó khăn nhất. Vì cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. bởi vì người bình thường căn bản tìm không thấy. Nại Hà Thiên ngừng tạm tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như tình huống vạn phần khẩn cấp, những vật kia cũng sẽ đổi vị trí. Chỉ cần nói phục ta là được. Đương nhiên, có thể tìm tới không còn gì tốt hơn. Dù sao dạng này người không nhiều, nhưng nhất định có, cùng thiên phú không quan hệ. Quý ở tâm cảnh, tính cách, cái khác cũng là, Giang Hạo hỏi, cũng là, Nại Hà Thiên gật đầu. Kia thứ năm kiện là cái gì? Giang Hạo hỏi, hỏa chi đá vụn, Nại Hà Thiên nói. Cái tên rất bình thường, Giang Hạo nói. Đúng vậy a, rất phổ thông, Nại Hà Thiên cảm khái nói. Cái này hỏa diễm chi địa dễ tìm, nhưng đá vụn khó tìm. Không biết là có hay không có người có thể tìm tới. Nếu như những này bị tìm được, còn cần làm cái gì? Giang Hạo hỏi, không có cái gì, mang theo quy khư rời đi là được. Chờ có bốn kiện đồ vật bị kích hoạt về sau, quy khư sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu. Người đã phải dùng, kia mục tiêu liền sẽ rất rõ ràng. Đương nhiên, càng đến gần càng tốt, Nại Hà Thiên nói. Như thế liền tốt, Giang Hạo gật đầu nói. Sau đó khó hiểu nói. Chỉ là không biết những vật này phải bao lâu mới có thể bị tìm tới. Đã đều bị tìm được. Nại Hà, Thiên hơi xúc động nói. Thiên tài thật là tầng tầng lớp lớp. Các người nhân tộc nhân số thật nhiều. Tiến đến chủng tộc không ít. Cơ duyên cũng không ít. Mà cái này năm kiện đồ vật. Nhưng đều là nhân tộc đạt được. Đương nhiên, cũng không phải nói cầm tới cái này năm kiện cơ duyên liền nhất định mạnh hơn người khác. Chỉ là rất khéo a, hết lần này tới lần khác đều là nhân tộc. Ngẫm lại cũng là, các ngươi số lượng quá to lớn. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, các ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính. Thế mà đã đều bị lấy được, Giang Hạo cũng là kinh ngạc. Như thế cũng liền nên đi ra. Nại Hà Thiên vẫy tay. Sau lưng quy khư rơi vào trong tay hắn. Sau đó đưa ra ngoài. Nắm chặt thử một chút. Giang Hạo tiếp nhận. Vuốt ve hạ. Thoáng có chút thất vọng. Không có cho bụi. Cái này đau như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi. Vãn bối mắt vụng về. Không cách nào nhìn ra quy khư cấp độ. Giang Hạo hồi đáp. Đúng là xem không hiểu. Ngươi hẳn là tu có thiên đao bảy thức, Nại Hà Thiên nói. Vâng, Giang Hạo gật đầu, hắn không từ bỏ, lại tại xem xét một bên khác, nhìn xem có hay không cho bụi. Vô tận tuế nguyệt, thật chẳng lẽ cái gì cho bụi đều không có để lại. Luyện như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi, còn có thể, Giang Hạo hồi đáp, không đa nghi nghĩ đều đang tìm kiếm cho bụi bên trên. Thức thứ mấy rồi? Đang tu luyện thức thứ bảy. Ồ, như vậy ngươi muốn học sẽ thức thứ bảy sao? Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Bên ngoài Hồng Vũ Diệp sắc mặt cổ quái. Chỉ có thể cúi đầu. Xem như không có cái gì nghe qua. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc nói. Tiền bối có biện pháp. Hắn xác thực muốn học được thức thứ bảy. Đáng tiếc bất kể thế nào lĩnh ngộ. Đều không thể thật dùng ra một đao kia. Quá khó khăn. Không chỉ là cảm ngộ không đủ, còn có chính là trên tu vi hạn chế. Cho dù là thiên tiên, đều không thể thật lĩnh ngộ một đao kia. Chỉ có thể là kiến thức nửa vời. Tự nhiên như thế. Bất quá muốn học một đao kia, ngươi liền muốn minh bạch thức thứ bảy danh tự. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo nói. Người biết Nại Hà Thiên thức thứ bảy có mấy loại sao? Ba loại, Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi. Vậy người biết thiên đao thức thứ bảy ba loại phân biệt gọi cái gì sao? Giang Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Đông cực thiên Nại Hà Thiên, Đại La Thiên, Nại Hà Thiên tự lo nói. Người không biết loại thứ ba là tự nhiên. Ngạch. Nại Hà Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi nói cái gì ngay? Đông cực thiên, Nại Hà Thiên, Đại La Thiên, Giang Hạo lặp lại một lần. Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo, trong đôi mắt có chút ngưng trọng. Đại La Thiên, ngươi là từ chỗ nào biết được? Vãn bối lĩnh ngộ thức thứ 7 chính là Đại La Thiên, Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên ngây ngẩn cả người, giờ khắc này ao nước không ngừng rơi xuống. Có thể rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh, xem ra lực lượng của ta không nhiều lắm, kết giới tiêu tán, về phần thức thứ 7, cũng không cách nào lại vì ngươi biểu diễn. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút quy khư đi, bất quá trên đời này có một ít người không thích nói chuyện. Nhưng thật ra là tại giả câm, căn bản không để ý người khác mặt mũi, về sau ngươi nếu là gặp được loại này người. Nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nại Hà Thiên nói không giải thích được. Giang Hạo không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là gật đầu. Quỳ thư ngươi mang đi ra ngoài đi. Có thể rời đi. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo nói. Không thể không nói. Cùng ngươi nói chuyện phiếm cùng cái khác hai vị khác biệt. Ngươi cảnh giới quá thấp. Trò chuyện tính hạn chế quá lớn. Giang Hạo cúi đầu. Vâng. Vãn bối tu vi tăng lên xác thực chậm chút. Được rồi, không cần nói, ngươi đi đi. Nại Hà Thiên phất tay nói. Kỳ thật Giang Hạo thật muốn đối phương có thể chỉ đạo mình. Nhưng cũng tiếc, đối phương đã không có thời gian nào. Như thế, Giang Hạo đứng dậy cung kính đi lễ. Cuối cùng rời khỏi hồ nước. Hồng Vũ Diệp có chút hành lễ. Về sau lui về sau một chút khoảng cách. Giang Hạo rơi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Hai người cùng nhau rời khỏi hồ nước phạm vi. Bất quá tại Giang Hạo lúc rời đi, đột nhiên phía trước nhiều hơn một vài thứ. Một quyển sách, một phong thư, một viên hạt giống. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo mắt nhìn bộ sách Đại Khí Vận Phương Pháp Tu Hành. Cho người có đại khí vận, Giang Hạo cũng không mang đi, chỉ là đặt ở nguyên địa. Về sau nhìn về phía thư, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hồng Vũ Diệp đưa tay lấy đi. Giang Hạo nhìn về phía hạt giống, cuối cùng đem nó lấy đi. Hắn cũng không biết là cái gì hạt giống. Như thế hai người mới một đường rời đi. Trên đường Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi một mực tại sở lấy quy khư. Vãn bối muốn nhìn một chút vô tận tuế nguyệt, phải chăng có tại trên người quy khư lưu lại cho bụi? Giang Hạo như nói thật nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cũng không nói thêm cái gì, mà chỉ nói, ngươi muốn đi tìm Hắc Ưng. Vâng, Giang Hạo gật đầu, mặt khác muốn nói cho mật ngữ phiến đá bên trong người. Muốn tìm kia 5 kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Về sau thân ảnh bắt đầu mơ hồ, nàng trở về, không có để lại bất kỳ lời nói nào. Giang Hạo cũng không quen thuộc, bất quá hắn cũng có mình sự tình muốn làm. Hắn lưu lại thư, sau đó lấy đan nguyên tiền bối dạy kết giới đem nó phong ấn. Nội dung là hắn biết được 4 kiện tiền đề, mà lại nhất định phải tại khác biệt khu vực. Như thế, hắn liền đi tìm sở xuyên tiến đến lối vào. Đi chiếu cố Hắc Ưng. Một bên khác Nhan Nguyệt Chi xem sách, trong mi tâm nhiều một đạo ấn ký, nguyên thần biến hóa cực kỳ rõ ràng. Thứ này không đơn giản. Chúc mừng sư tỷ đạt được cơ duyên. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Rất kỳ quái cơ duyên. Nhan Nguyệt Chi lông mày cau lại. Luôn cảm giác vật này có dùng. Tự nhiên cái cơ duyên này có chút không giống bình thường. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía trung tâm phương hướng nói. Ta phải tiến vào. Tạm thời không thể giúp sư tỷ tìm sách. Cơ duyên của ngươi tới. Nhan Nguyệt Chi hỏi. Sở Tiệp gật đầu. Đến hướng vào trong một chút. Không biết còn có thể hay không gặp được trung tâm ý chí.